Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, trên mũi đao nhảy múa. Tốc độ đánh càng chậm, đi liền càng đơn giản, tại trọng pháo liên tiếp oanh kích phía dưới, Rumble huyết tuyến đến gần như lâm nguy tình trạng, phốp, đại hào trì đạn CD hoàn tất. Ba cái thô to tán đạn đem Rumble xuyên qua, còn sót lại một chút HP bị mang đi. Ta không có biện pháp. Mako một mặt bất đắc dĩ. Soraka quy kỹ năng có thể tạo thành ma pháp tổn thương đồng thời giảm tốc. Làm sao Uzi chuyển vị trước đó một mực nắm vuốt, liền chờ hắn vung ra quy kỹ năng qua đi mới sử dụng. Thuần ra môn trồng đến đầy tầng về sau. Quá BT. Ân, vẫn là khi dễ phụ trợ đi. Cứu, mau cứu, Lý Mục một bên kêu, một bên trở về chạy. Ta mẹ nó một cái phụ trợ một mình hạn chế lại đối diện S dễ dàng a ta. Một bộ kỹ năng đánh xong, Lý Mục cảm thấy mình cũng không có thể đánh được Dinh. Bởi vì mà quyết định thật nhanh lựa chọn quay đầu, đón lấy nhà mình S ôm ấp. Bất quá Dinh tổn thương thật đúng là cảm động. Bên kia grip dây mất một cái, lại điểm chết một cái. Bên này Leona tại Dinh một mình cuồng ẩu phía dưới còn thừa lại một phần tư lượng máu. Đối diện nhìn thấy Soraka chạy trở về, Lý Mục mặt đều tái rồi. Tới, đừng hoảng hốt, Uzi vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn hiện tại lam lượng không nhiều, không sai biệt lắm còn sót lại một cái quy cùng một cái e kỹ năng lam. HP duy trì tại 1/4, Dinh HP còn có 2/3 dáng vẻ. Phối hợp có thể cho hắn tăng máu Soraka. Thấy thế nào đều cảm giác đánh không lại. Nhưng bởi vì đường dưới chiến tuyến lôi kéo quá dài, Pantheon ngay tại hướng về bên này chạy đến. Chết, đép con mắt bốc hỏa. Leona tựa như là một khối kẹo da trâu đồng dạng một mực kề cận hắn. Hết lần này tới lần khác cái này anh hùng kỹ năng CD còn thiếu muốn chết. Để đép nổi nóng không thôi. Mắt thấy Leona HP không sai biệt lắm. Đép trực tiếp vung tay ném ra V-kép kỹ năng. Tại đem Leona giảm tốc đến đồng thời. Pháo hỏa tiễn tụ lực. Phóng. Hẳn phải chết. Đép trong lòng suy nghĩ. 1/5 lượng máu, mình một phát pháo hỏa tiễn nếu là nổ không chết cũng liền đừng đùa. Lúc này hắn đã làm tốt vọt tới trước chuẩn bị, chỉ cần Leona vừa chết, như vậy tại thời điểm này cho hắn cung cấp gia tốc hiệu quả có thể để Dinh di tốc trong nháy mắt. Cất cánh, grip, cũng phải chết, ông, nhưng mà đúng vào lúc này. Xanh mơn mởn quang mang lại là đem Leona trên người tơ máu kéo một điểm. Uzi còn có hồi máu. Đồng thời Lý Mục cũng đem vừa mới làm lạnh hoàn tất về kép kỹ có thể mở ra. Hỏa tiễn bạo tạc, Leona không chết, trên người HP còn có 100 điểm ra mặt. Lý Mục giống như tiểu mạnh tầm thường ngoan cường sống tiếp được. Ke is ai in nha? Đồ chó con. Đép tức nổ tung, dẫn theo súng ống rồi xoay người về phía trước. Mako Soraka cũng không có nhàn rỗi. E kỹ năng trầm mặc Leona, đồng thời hòa A một chút. Sau đó lại vung ra quy kỹ năng. Muốn chết, Lý Mục hít vào một ngụm khí lạnh. Cưỡng ép tẩu vị lấy một cái cực hạn góc độ tránh đi Soraka quy kỹ năng biên giới. Sau đó tại tất cả người xem ánh mắt kinh ngạc dưới, Leona lại hướng Dinh chỉ tới. Leona đây là muốn bán mình sao? Thế nhưng là Grape còn tại hướng phía trước truy. Miller cùng búp bê ngữ khí gấp rút. Không khí hiện trường cũng tại thời khắc này khẩn trương đến cực hạn. Muốn chết, đép hoa đấy quang quác kêu một câu. Loại này tơ máu Dinh, mình a một chút hẳn phải chết. Nhưng hết lần này tới lần khác tại lúc này, Leona trên thân nổi lên một tầng bạch thuẫn. Đây là mặt nạ sơn thạch, đẹp sắc mặt thay đổi. Phụ trợ còn có thể chơi như vậy sao? Siếc đi dây, chỉ còn lại không đến 100 điểm lượng máu. Thế mà còn nắm vuốt trang bị hỗ trợ vô dụng. Có tự tin như vậy ngươi? Trang bị hỗ trợ hợp thành mặt nạ sơn thạch. Kỹ năng chủ động là cho mục tiêu cung cấp một cái có tự thân HP 10% hộ thuẫn. Tiếp tục 4 giây, 10 phút đồng hồ ra mặt. Leona lượng máu tại 1.300 điểm tả hữu. Nói cách khác, hộ thuẫn có thể cho hắn cung cấp 130 điểm tổn thương giảm miễn. Tại không có V-kép kỹ năng tình huống dưới, Dinh Trí ít cần 2 lần hỏa A mới có thể đánh dụng cái này thuẫn. Mà lại Leona trên thân vốn là còn một chút lượng máu đâu. Rõ ràng một chút liền có thể dây mất người trong nháy mắt biến thành muốn 3 lần mới có thể làm. Được, cái này là bực nào ngọa tào. Chỗ chết người nhất chính là Leona còn cho hắn treo cái thiêu đốt. Đép khóe miệng co giật một chút. Đây không phải đang bán, mà là muốn giết hắn. Grip đã hoạt bộ vọt tới. Leona trái tay quy kỹ năng đem Dinh đập choáng. Hòa A tiếp một phát thiếp mặt đại hào trì đạn. Vừa mới còn có lớn chán HP ưu thế Dinh tại ngắn ngủi không đến 2 giây bên trong. Như vậy ưu thế không còn sót lại chút gì. Soraga ở thời điểm này có thể làm chỉ có Hòa A cộng thêm cho mình ép sữa một đợt. Nhưng tại thiêu đốt trọng thương phía dưới, Soraga sữa lượng lại như là hạt cát trong sa mạc. Khôi phục năng lực hành động Dinh quay đầu liền bắt đầu điểm Leona. Không phải liền là 3 lần sao? Đoàn chiến có thể thua. Leona phải chết. Lý Mục lại bắt đầu chạy. Bất quá lần này hắn chạy vị trí là màu lam phương đường dưới trụ hai bên cạnh bụi cỏ. Bụi cỏ này là Lý Mục trước mắt hy vọng duy nhất. Dinh tốc độ đánh không tính nhanh. Tại điểm ra lần thứ nhất lúc Leona gần sát bụi cỏ. Cái thứ hai qua đi, Leona trên người hộ thuẫn bị đánh rơi. HP thừa một tia. Nhưng Dinh lại đã mất đi Leona tầm mắt. Trên người hắn không có mắt. Cái thứ ba A không đi ra. Anh hùng mô hình cứng ngắc lại một chút. Nhưng trong lúc này, Grave lại một mực tại công kích Dinh. Đồng dạng là 2 lần hỏa A. Grave mỗi một cái đều có thể tạo thành 150 điểm tả hữu kinh khủng tổn thương. Bạo kích, oanh, 384. Đỏ tươi số lượng nhảy lên. Dinh lượng máu chỉ còn một tia. Trước khi chết nép hướng trong bụi cỏ dự phán thả một phát V kép. Tẩu vị, Lý Mục toái toái niệm. Điều khiển Leona đi tới bụi cỏ xó xỉnh chỗ. Sóng điện từ sượt qua người. Dinh tử vong, đép đập một cái con chuột. Tú khí trên mặt viết đầy biệt khuất. Vì cái gì? Vì cái gì cô gái này thản vẫn là bất tử? Meiko rốt cục trúng cái quy kỹ năng. Đem Uzi Grip giảm tốc. Ngươi về thành trước. Uzi nói. Cả người giống như trung thành thị vệ canh giữ ở bụi cỏ bên ngoài. Soraka biết rõ trong cỏ có cái tàn huyết. Cũng không dám tiến lên. Nai nghiêu bức. Ta còn bớt đi cái lớn. Lovelin nhìn về phía Lý Mục ánh mắt liền giống như nhìn một cái tai họa. Đều nói xong người sống không lâu. Tai họa di ngàn năm. Cổ nhân thật không lừa ta. Cái này mẹ nó cũng chưa chết. Mệnh là cứng đến bao nhiêu? Vừa mới hắn Pantheon đã đến có thể nhảy lớn khoảng cách. Nhưng đường dưới hai cái đội bạn trực tiếp đem mình cho tú sửng sốt. Có thể. Cái này dao động có thể. Lý Mục tay có chút run rẩy, đao kiếm bên trên nhảy múa. Thật kích thích, người cái này mặt nạ sơn thạch, là thật tao, không trang bị cắm mắt mua trước thứ này. Uzi có chút bất đắc dĩ nói, đại ca là vì bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi hiểu được không? Lý Mục liếc mắt, được rồi, lúc này chúng ta có thể đi 2-5. Uzi sau khi về nhà, sờ soạng hai cái món nhỏ ra. Lý Mục nhìn thoáng qua về sau, khóe miệng giật một cái, làm đối thủ mặc niệm 3 phút. Cái này dao động Uzi lấy thêm 3 người đầu. Sau khi về nhà tàn bạo chi lực sờ soạng ra, lại bù đắp lại gươm đồ tể. khoảng cách hợp thành yêu mu cách chỉ một bước. Cái này phiên bản yêu mu cũng không giống như hậu thế S8 thời điểm như thế có chút gân gà. Tại S5 mùa giải yêu mu cải biến về sau, nói là tính chất so sánh giá cả đệ nhất trang bị đều hào không đủ. 30 điểm lực công kích, 15% bạo kích tỷ lệ, 10% hồi chiêu, 20 điểm hộ giáp xuyên thấu, cùng kinh khủng đến làm cho người giận sôi chủ động hiệu quả. 20% tốc độ di chuyển, 40% tốc độ công kích. Đối grip loại kỹ năng này tổn thương làm chủ anh hùng mà nói. Kiếm ma yêu mu kiện trang bị này đơn giản không nên quá xứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.